Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 536. Chặn đường. Vũ Y Hồ ra lệnh một tiếng, giết chóc ma nữ không chút do dự, mang theo U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh ba tôn chiến lỗi, hướng phía Vũ Y Hồ chỉ thị hướng đi nhanh như điện chớp bay vút đi. Toàn lực hành động phía dưới, ngắn ngủi mấy giây, bốn tên lục tinh cao giai cường giả liền đã lướt qua 20 km khoảng cách. Nhưng chính đang bọn hắn muốn tiếp tục tiến lên lúc, phảng phất đột phá một đạo vô hình giới hạn, giết chóc ma nữ bốn người quanh người hoàn cảnh, đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước mắt không còn là một mảnh tàn phá đại địa, mà là trời xanh mây trắng, sơn thanh thủy tú mỹ hảo thế giới, là một mảnh xanh tươi dãy núi đập vào mi mắt lúc. Giết chóc ma nữ đột nhiên giật mình, nói thầm một tiếng, hỏng bét, bỗng nhiên dừng bước, giang sơn xã tắc đồ, quen thuộc, giọng nam, từ phía trước, truyền đến, trong truyền thuyết, nữ oa đại thần chấp trưởng trí bảo, một tấm bức họa bên trong, phong ấn một phương hoàn chỉnh thiên địa, dĩ nhiên, bằng vào chúng ta cấp độ, còn tiếp xúc không đến giang sơn xã tắc đồ như thế xa xỉ che pháp bảo. Bất quá, một tấm giá trị 10 vạn thông dụng điểm, 5 mai màu vàng nguyên lực kết tinh duy nhất một lần hàng nhái. Chúng ta vẫn là mua được. Giết chóc ma nữ trong hai mắt sôi trào táo bạo cảm xúc, lập loài tràn ngập giết chóc ý vị hồng mang. Nàng giống như là một đầu gần như nổi khùng thú dữ, hơi khom lưng, không tự giác bày ra thịt để ăn thú dữ vỗ đánh trước tư thế. Nhìn chằm chằm cái kia thản nhiên chạm mặt tới nam tử cao lớn, cắn răng nghiến lợi nói ra: Âu Dương Tĩnh, thả chúng ta ra ngoài. Ngươi biết cái kia không có khả năng. Âu Dương Tĩnh cười híp mắt mở ra hai tay: Thật vất vả đem các ngươi khốn tiến vào nơi này, chúng ta lại làm sao có thể tùy tiện thả các ngươi đi đâu. Đang khi nói chuyện, Đinh Giải, Đao Muội cũng xuất hiện tại giết chóc ma nữ bốn người hai bên trái phải. Phỏng chế duy nhất một lần giang sơn xã tắc đồ, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng sắc bén không gian hình khốn người đạo cụ. Duy nhất không tốt là nó chỉ có thể dự đoán bố trí tại một cái nào đó cố định vị trí, bị động chờ đợi kẻ địch chính mình một đầu đụng vào, tựa như là bẫy dập một dạng. Cho nên cứ việc Boss đội khi tiến vào phương này bí cảnh trước đó liền đã hối đoái ra món bảo vật này, nhưng vẫn không có thể tìm tới cơ hội thích hợp hố Vũ Y Hồ đám người một thanh. Cho tới bây giờ, tiểu long nữ dùng thân làm mồi, dẫn áo trắng nữ thi đi tới Vũ Y Hồ chỗ, mà hành động của nàng tất nhiên sẽ bị Vũ Y Hồ sớm phát giác, còn phái ra thủ hạ chặn đường. Hai điểm ở giữa, đường thẳng ngắn nhất, tranh đoạt từng giây tình huống khẩn cấp dưới, đến đây chặn đường tiểu long nữ Vũ Y Hồ thủ hạ. Tất nhiên sẽ đi khoảng cách ngắn nhất đường thẳng, cũng chắc chắn không có thời gian dư thừa trinh sát, cho nên Âu Dương Tĩnh đám người rất dễ dàng liền bố trí cái bẫy này, đem giết chóc ma nữ cùng ba tôn chiến lỗi hố vào, đến mức có thể liếc nhìn trăm cây số có hơn Vũ Y Hồ. Vì sao không có phát hiện cái bẫy này? Đạo lý cũng rất đơn giản. Cạm bẫy này cũng không phải là nhằm vào Vũ Y Hồ bản thân, vô phương làm nàng sinh ra mối nguy báo hiệu, mà khi Vũ Y Hồ sinh ra mối nguy báo hiệu, mở ra đồng thuật trinh sát lúc, bẫy dập đã sớm bố trí xong. Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội đã giấu vào giang sơn xã tắc đồ bên trong. Cho dù là duy nhất một lần giang sơn xã tắc đồ hàng nhái, cũng không phải Vũ Y Hồ đồng thuật có thể dòm ra. cho nên không có chút nào phòng bị, lại nóng lòng hoàn thành vụ y hồi nhiệm vụ giết chóc ma nữ đám người. Một đầu va vào ngăn tại bọn hắn phải qua trên đường Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Thân hãm không gian hình bảo vật, ban đầu liền đã hết sức phiền phức, lại có boss đội ba tên đội viên dây dưa. Giết chóc ma nữ đã tiên đoán được nhiệm vụ thất bại. Đáng giận, giết chóc ma nữ hung tợn gầm thét, cũng dám cản đường của ta. Ngươi đây là tự tìm đường chết, chết. Nhiệm vụ thất bại đưa tới lửa giận, khiến cho trong cơ thể nàng đại xà nhất tộc huyết mạch trong nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Nàng song đồng trở nên toàn màu đỏ tươi, trong mũi bắn ra nóng rực hơi nước, thân hình bò lổm ngổm giống như dã thú tứ chi chạm đất, kéo lấy một chuỗi thật dài tàn ảnh hướng về Âu Dương Tịnh điên cuồng đánh tới. Gào, tiếng thú giống gừ gừ âm thanh bên trong, nàng chỉ trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi vào Âu Dương Tịnh trước người. 10 khỏa màu đỏ tươi móng tay tranh nhiên bắn ra, tựa như 10 thanh màu đỏ tươi dao găm, hướng phía Âu Dương Tịnh lồng ngực hung hăng chộp tới. Âu Dương Tịnh cười ha ha một tiếng, không tránh không né, năm ngón tay dang rộng ra, đi đầu vỗ, ầm ầm, hư không chấn động, năm ngọn núi lớn lăng không bay tới, hợp thành một thể, đi đầu chấn hạ, phúc, giết chóc ma nữ 10 ngón như đao, hung hăng đâm vào Âu Dương Tịnh lồng ngực, vừa muốn đưa hắn lồng ngực xinh xinh xé mở, vô hình trọng áp từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn tại ma nữ trên thân, bành. Giết chóc ma nữ thân hình bỗng dưng chìm xuống, giống như là bị đính tiến vào mảnh gỗ bên trong cây đinh, phúc chìm xuống mặt đất, chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Mà nàng thân hình chìm xuống thời điểm, hai tay cũng thuận thế hướng xuống một dốc thịt, dao găm móng tay lập tức tại Âu Dương Tịnh ngực bụng ở giữa mở ra 10 đạo đẫm máu khe, kém chút liền đưa hắn mở ngực phá bụng. Nhưng Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động. Trên người hắn cái kia 10 đạo vết thương máu chảy rầm rề, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, tản ra hào quang 5 màu ngũ chỉ sơn. Thì theo bàn tay hắn hạ xuống, hung hăng đập vào giết chóc ma nữ trên ót. Bành! Giết chóc ma nữ phát ra một tiếng ngắn ngủi thú giống, cả người bị triệt để trấn tại ngũ chỉ sơn xuống. Nhưng nàng cũng không như bị trấn tại ngũ chỉ sơn dưới Tôn Ngộ Không không nhúc nhích được. Trên thực tế, tòa kia phát ra ngũ sắc quang mang ngũ chỉ sơn vẹn vẹn đem giết chóc ma nữ trấn trụ hai cái hô hấp, liền tại một trận kịch liệt rung động bên trong sụp đổ. Giết chóc ma nữ lại lần nữa nhảy ra ngoài, ảo ảnh vây quanh Âu Dương Tĩnh nhảy vọt không ngớt, đồng thời hai vút điên cuồng vung vẩy, vẽ ra trên không trung từng đạo thê lương vết đỏ, dệt thành một tấm màu đỏ tươi lưới lớn, đem Âu Dương Tĩnh bao phủ ở bên trong. Động tác của nàng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, một giây bên trong có thể vòng quanh Âu Dương Tĩnh lượn vòng hơn 10 vòng, công ra mấy trăm chảo. Mà lấy Âu Dương Tĩnh võ nghệ, tại nàng điên cuồng như vậy lại không có quy luật chút nào dưới sự công kích, cũng khó có thể giữ vững này cuồng phong bạo vũ thế công. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh liên tục bên trong chảo, liên miên bất tuyệt tiếng xèo xèo bên trong. Hắn quần áo trên người cấp tốc phá toái, cái kia đủ để tại đại đường kính hạ pháo chống đỡ gần oanh kích hạ không bị thương chút nào cứng cỏi thân thể, cũng tại giết chóc ma nữ vô kiên bất tồi lợi chảo phía dưới, xoay tròn ra từng cái sâu đủ thấy xương vết thương, bắn tung tóe ra đóa đóa đỏ tươi nóng rực máu bắn tung tóe. Nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc, dù cho giết chóc ma nữ công kích, cũng không là đơn thuần lợi chảo xé rách. Dù cho giết chóc ma nữ 10 ngón phía trên, quấn quanh lấy liệt phong, tia chớp, tử diễm, khô héo, tử vong, các loại đủ loại chí mạng năng lượng. Âu Dương Tĩnh thân thể vẫn sừng sững như núi. Hắn là đại địa chi tử. Hắn có phục sức mạnh của sự sống. Trừ phi một hơi đem thân thể của hắn tính cả nguyên thần triệt để phá hủy. Bằng không cho dù là đưa hắn mở ngực phá bụng vết thương, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới bị thương. Ngoài ra, giết chóc ma nữ này điên cuồng thế công, nhìn như sắc bén, có thể nàng chế tạo vết thương tốc độ, thậm chí còn không đuổi kịp Âu Dương Tĩnh bản thân khôi phục tốc độ. Mặt ngoài xem, giết chóc ma nữ toàn diện chế trụ Âu Dương Tĩnh, tựa hồ đưa hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không chịu đến bất kỳ ra dáng tổn thương. Trạng thái bùng nổ dưới giết chóc ma nữ tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Phương thức công kích đột nhiên nhất biến, nàng hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc. Cái kia là đúng nghĩa gió lốc, một đạo triệt địa liên thiên huyết hồng gió lốc, xoay tròn gào thét lên, đem Âu Dương Tĩnh bao bọc ở bên trong. Mỗi một tia gió lốc chính là một đạo lưỡi đao sắc bén, cối xay thịt bọc lấy Âu Dương Tĩnh điên cuồng cắt chém. Mani này còn không chỉ phong bạo bên trong, còn có tia chớp màu đỏ ngòm cùng hỏa diễm. Mani từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm cùng với điên cuồng cắt chém đao gió, roi quất hướng Âu Dương Tĩnh, nhiều đám huyết sắc liệt diễm cũng hóa thành từng đầu liệt diễm chi rắn, quấn quanh ở Âu Dương Tĩnh trên thân điên cuồng cắn xé, đốt cháy. Càng có khối lớn nham thạch bị sốc lên mặt đất, huyết sắc gió lốc cuốn lên, như lưu tinh oanh kích lấy Âu Dương Tĩnh, cối xay nghiền ép lấy hắn. Đổi lại bất kỳ một cái nào lục tinh trung giai luân hồi giả, tại cơn bão táp này, tia chớp, hỏa diễm, đại địa bốn loại sức mạnh liên hợp điên cuồng tấn công dưới, tuyệt đối sống không qua 10 giây, có lẽ chỉ 2-3 giây, liền muốn máu thịt thành bùn, xương cốt nát bấy, đốt hóa thành tro. Nhưng Âu Dương Tĩnh không phải bình thường lục tinh trung giai luân hồi giả. Lực công kích của hắn cùng lục tinh cao giai luân hồi giả bên trong đám người nổi bật so sánh, có lẽ còn hơi kém một chút. Nhưng lực phong ngự của hắn, sinh tồn lực, cho dù là sừng sững tại luân hồi đỉnh lục tinh cao giai luân hồi giả, cũng chưa chắc so đến được hắn. Mặt đối với giết chóc ma nữ này, tựa hồ liền thiên địa đều có thể nát bấy công kích. Âu Dương Tĩnh phát động bổ thiên thủy tinh, hóa thành nước tinh khôi giáp, mặc giáp trụ tại thân, bổ thiên thủy tinh bảo hộ phía dưới, giết chóc ma nữ công kích triệt để biến thành vô dụng công. Mặc cho cuồng phong cán giết, mặc cho tia chớp quất roi, mặc cho liệt diễm bao phủ, mặc cho cử nham nghiến ép, hắn đều không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì, mà làm bị đánh không hoàn thủ, cũng tuyệt không phải Âu Dương Tĩnh phong cách. Mặc dù giết chóc ma nữ thân thể triệt để hóa thành huyết sắc gió lốc, đã là thuần túy năng lượng thân thể, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không phải là không có đối phó năng lượng thân thể thủ đoạn. Hắn hai mắt hóa thành rực rỡ kim chi sắc, bắn ra hai đạo vàng dòng diễm chảy, đánh vào huyết sắc phong bạo bên trong. Hắn trong miệng thốt ra trắng lóa ánh vàng, hóa thành bạch kim phích lịch, tại trong gió lốc điên cuồng công kích. Hắn khoát tay, liền có hoặc màu xanh hoặc màu đen thần lôi chui vào gió lốc, ầm ầm nổ tung. Hắn dậm chân một cái, liền có màu vàng đất ánh chớp nứt ra mặt đất, suối phun phóng lên tận trời, sơn băng địa liệt, làm giết chóc ma nữ hóa thân gió lốc, làm Âu Dương Tĩnh thần lôi bay loạn. Hai đại cường giả chân chính đánh ra sơn băng địa liệt hiệu quả. Dưới chân đại địa không ngừng mà nứt ra, lún xuống. Bên người dãy núi cũng tại dư âm nổ mạnh, bên trong không ngừng sụp đổ. Nát bấy, một chỗ khác chiến trường, cũng là đồng dạng phá diệt tình cảnh. Đinh Giải hóa thân trăm trượng cự nhân, rút lên một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, hướng về U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh hai tôn chiến lỗi hung hăng ném đi. Trấn Hải đạo quân đỉnh đầu Minh Châu, gọi đến phong ba, hóa thành to lớn dòng nước xiết mũi khoan, đem núi nhỏ xinh xinh xuyên phá, đá vụn bắn tung tóe ở giữa. Một đạo âm dương lớn máy ầm ầm hạ xuống, hướng ba tôn chiến lỗi hung hăng nghiến ép. U Minh đạo quân vất ống tay áo một cái, âm phong gào thét, hoàng tuyển nộ sông, đem cái kia âm dương lớn máy ầm ầm nát bấy. Ngự Linh đạo quân hai tay huy động liên tục, vô số kim quang bắn ra, hóa thành đầy trời kim giáp thần binh, phi long hỏa phượng, mạnh hổ tỳ hưu, tạo thành một nhánh khổng lồ quân đoàn, hướng về Đinh Giải, đao muội nghịch sông mà đi. Đinh Giải ha ha cười lớn, một cước đá bay một tòa núi nhỏ, như lưu tinh đánh phía cái kia khổng lồ quân đoàn, khua lên như ngọn núi to lớn hỗn độn song nhận, cuồng sông mà đi. Đao muội đứng tại Đinh Giải đầu vai, truyền thế chi nhận như trong chóng xoay tròn, rơi vãi ra ngàn vạn đạo năng lượng lưỡi đao, như gió bão cuốn vào trong quân đoàn. Bầu trời đang run rẩy, đại địa tại sụp đổ, toàn bộ giang sơn xã tắc đồ không gian đều tại đây lực lượng cuồng bạo đối sông bên trong ầm ầm rung động, khó mà tránh khỏi đi hướng suy vong. Nhưng này không quan trọng, dù cho không gian đã định trước sụp đổ, Âu Dương Tĩnh ba người nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Bọn hắn thành công kéo lại giết chóc ma nữ cùng ba tôn chiến lỗi, khiến cho bọn hắn vô phương đi chặn đường tiểu long nữ, càng không cách nào bức bách tiểu long nữ cải biến hướng đi. Giờ phút này, làm Âu Dương Tĩnh ba người cùng giết chóc ma nữ cùng ba tôn chiến lỗi tại giang sơn xã tắc đồ bên trong chiến đến long trời lở đất lúc, tiểu long nữ đã ở áo trắng nữ thi truy sát dưới xuất hiện ở Vũ E Hồ bình thường tầm mắt ở trong. Khoảng cách Vũ E Hồ chỉ có không đến 5 cây số. Vũ E Hồ, lệ vật này thích không? Tiểu long nữ cười to lấp lánh, trong nháy mắt rút ngắn một cây số. Đáng giận, Vũ E Hồ rất muốn phát động luân hồi Sharingan năng lực, dùng thiên chi ngự bên trong đem tiểu long nữ kéo vào dị không gian bên trong. Nhưng này cũng không có dùng, bởi vì tiểu long nữ cũng không là uy hiếp, phía sau nàng cái kia tôn áo trắng thần thi mới là. Một khi đem tiểu long nữ kéo vào dị không gian thì mất đi mục tiêu áo trắng thần thi, chắc chắn sẽ đưa nàng Vũ E Hồ coi là mục tiêu, phát động công kích. Mà đem áo trắng thần thi kéo vào dị không gian, lại không nói có thể không thể đem kéo vào, coi như có thể đem kéo vào dị không gian bên trong, sợ là cũng không thể đem vây khốn, càng đều có thể hơn có thể là chọc giận áo trắng thần thi, khiến cho nàng trực tiếp đem mục tiêu công kích chuyển hướng Vũ E Hồ. Vũ E Hồ phẫn nộ, nhưng lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà đúng lúc này, tiểu long nữ lại liên tục phát động ba lần thoáng hiện. Khoảng cách Vũ E Hồ đã chỉ có cự ly một cây số, sao có thể cho phép ngươi phá hư ta đại kế? Vũ E Hồ mi tâm cái kia luân hồi Sharingan bên trong câu ngọc phù văn điên cuồng xoay tròn, nhìn chăm chú tiểu long nữ, phát động nguyệt độc, mạnh mẽ huyện thuật lực lượng hướng về tiểu long nữ xâm nhập mà đi. Nhưng nhường Vũ E Hồ khiếp sợ là, tiểu long nữ cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, Mi tâm của nàng nhị lang thần nhãn toát ra sáng chói hào quang, đưa nàng bao phủ ở bên trong, mạnh mẽ chặn nguyệt độc xâm nhập. Nhị lang thần nhãn bá đạo thần lực, khiến cho tiểu long nữ vô phương cường hóa bất luận cái gì thể chất đặc thù. Thân thể một mực đối lập yếu đuối, nhưng có nhị lang thần nhãn hộ thân, tiểu long nữ cũng không nhận bất luận cái gì tinh thần loại pháp thuật ảnh hưởng. Đừng nói nguyệt độc, coi như vũ e hồ mượn luân hồi Sharingan lực lượng, phát động vô hạn nguyệt độc, đều không làm gì được nàng chút nào. Nguyệt độc mất đi hiệu lực, tiểu long nữ lần nữa phát động thoáng hiện, trong nháy mắt đi tới vũ e hồ trước mặt, khoảng cách nàng bất quá 10 trượng xa. Vũ e hồ, làm sao không ra tay? Tiểu long nữ xông vũ e hồ nháy mắt mấy cái, có phải hay không sợ ngươi đưa qua tại khí tức mạnh mẽ, hấp dẫn thần thi bản năng quan tâm, khiến cho nàng đem lực chú ý chuyển rời đến trên người của ngươi. Vũ e hồ vẻ mặt khó coi, không nói một lời, năm ngón tay nắm chặt thảo thế kiếm, thật vất vả mới dàn xuống vung đao xúc động. Tựa như tiểu long nữ nói như vậy, lực lượng của nàng quá mạnh, một khi chân chính ra tay, rất có thể bởi vì khí tức quá mạnh mẽ, khiến cho áo trắng nữ thi bản năng chuyển di chú ý, trái lại thay tiểu long nữ hấp dẫn cừu hận. Lúc này, cái kia áo trắng nữ thi đã xuất hiện sau lưng tiểu long nữ trăm trượng chỗ không trung. Cứ việc vũ e hồ mạnh từ nhẫn nhịn lại ra tay xúc động, có thể áo trắng nữ thi ảm đạm, cặp mắt vô thần. Dị thủ lần đem ánh mắt từ tiểu long nữ trên thân dịch chuyển khỏi, tập trung đến cái kia tôn cao 9 trượng thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn. Hết chương.